Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng ở U Tĩnh địa phương tham gia Khang Tiên Sinh tiệc rượu, không có chút nào biết L Thị đã vì Từ Vinh Nguyên nghe đồn sôi sùng sục địa phương blog mục kích quần chúng bằng hữu vòng, bản thổ sinh hoạt diễn đàn đợi một tí đều ở truyền, cung đình khách sạn bãi đậu xe xảy ra nhân mạng, người trong cuộc vẫn là một nhà lão bản của công ta yếu là có tâm người lật về phía trước, sẽ phát hiện cuộc nháo kịch này từ lúc 6 giờ đã có đầu mối. 6 giờ, Lưu Quảng Bách hỏi thăm được Từ Vinh Nguyên muốn tới cung đình khách sạn ăn cơm, rất sớm ẩn núp ở phụ cận chờ đợi. Hắn từ Z công ty trước trốn sau khi đi, bỏ rơi đuổi theo bảo an, tìm được một chỗ yên tĩnh nổi giận đùng đùng cho Từ Vinh Nguyên gọi điện thoại, thế lực hỏi rõ ràng, tại sao nữ nhi Lưu Tấn Nhã sẽ hiểu được đại viện phụ cận phòng nát có vấn đề. Bí mật này chỉ có một mình hắn biết, Từ Vinh Nguyên nghe nói hắn từng làm chuyện tình là đúng dịp, căn bản không hiểu nội tình. Nữ nhi mới vừa kết hôn năm ấy, Lưu Quảng Bách vì tìm một kẻ có tiền con rể cao hứng, đạt được vô ích liền lôi kéo uống rượu. Từ Vinh Nguyên giống như sẽ khước từ, lúc sau Tết không địa phương trốn, cầm đắt giá rượu cùng hắn chia sẻ. Lưu Quảng Bách không biết nho nhỏ một bình sức mạnh lớn như vậy, bắt đầu liền quát lớn, cay đến mức nước mắt đều đi ra, đầu óc một vù, nói tới lung ta lung tung chuyện tình đến. Một món trong đó là hắn ở 19 năm trước giết người. Người kia gọi Liên Kiến Đồng, là đánh bạc thành tính, cõng một thân món nợ, người rất nghĩa khí, trong túi đầu chỉ còn dư lại mấy khối tiền, cơm cũng ăn không nổi, còn muốn ý nghĩ mua gói thuốc lá vừa kéo, trong đó nửa hộp có thể mắt cũng không chớp cho hắn, một cái một tiếng Lưu ca địa gọi. Vừa bắt đầu, bọn họ ở Kim Dương Đông Đường đánh bài, nhưng mà có ngày Liên Kiến Đồng làm mất đi thức phụ, không chịu được hàng xóm chỉ điểm, không muốn người khác đi nhà hắn. Mặt khác hai cái bạn đánh bài hợp lại kế cảm thấy đại viện phụ cận nhà trệt không sai, bỏ không nhiều năm, sân sau địa phương rộng rãi, tới gần cánh rừng la to cũng không ai quản, tập hợp tiền mua cái rách nát bàn đi chỗ đó nhi lộ thiên đánh bài. Nhà khách đến gần, Lưu Quảng Bách cùng Liên Kiến Đồng quan hệ tốt vốn là tình nguyện mang về ăn bữa cơm rau dưa, giới thiệu cho lão bà biết. Không khéo, Lưu Tấn Nhã cùng người bạn nhỏ chơi thời điểm trong lúc vô tình xông đến bọn họ đánh bài địa phương, Lưu Quảng Bách chạy trở về, Liên Kiến Đồng nhưng nhìn chằm chằm không tha qua mấy ngày mua cái em bé. Cho con gái ngươi đi, Lưu Quảng Bách nghi hoặc, ngươi đối với ta nữ nhi tốt như vậy làm gì? Ta có quá một đứa con gái, sinh ra được không lâu đến bệnh chết. Liên Kiến Đồng nhớ lại chuyện cũ còn có chút đau thương. Lưu ca, ngươi thiếu chuẩn bị bảng hiệu, bồi bồi người trong nhà. Lưu Quảng Bách cười gượng nhận lấy, về nhà đem em bé hướng về tủ nơi sâu xa ném đi, từ ngày đó sau đó sẽ không yêu phản ứng Liên Kiến Đồng, lưng quá thân mắng nhếch đánh bài liền cẩn thận đánh, muốn cái gì lão bà hài tử, mất hứng. Liên Kiến Đồng chưa kịp phát hiện biến hóa của hắn, quan hệ liền xa lánh, nguyên nhân rất đơn giản, vận may quá tốt thắng hắn không ít tiền. Án phát cùng ngày, có một bạn đánh bài thất ước còn có một đến xoay chuyển vòng chẳng muốn chờ đã đi. Lưu Quảng Bách cùng Liên Kiến Đồng cầm bài pu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khơ chơi, mới đầu là khô cần địa chơi, sau đó hắn xem Liên Kiến Đồng thua quá nhiều nổi lên ý xấu, thêm vào tiền đặt cược. Tiền đặt cược lúc nhỏ, Liên Kiến Đồng đều là thua, đùa lớn rồi lại đột nhiên chờ mình, đem tiền của hắn toàn bộ thắng đi rồi. Mới thù thêm thù cũ, Lưu Quảng Bách bạo phát, xông lên đánh Liên Kiến Đồng. Liên Kiến Đồng cùng hắn vật lộn thành một đoàn, kỳ quái là từ không nặng tay, cố ý tránh được mặt cùng cái cổ loại này sẽ bị người nhìn ra được địa phương. Từ từ, Lưu Quảng Bách minh bạch Liên Kiến Đồng là xem ở lão bà hắn hài tử mặt mũi hạ thủ lưu tình. Đánh bài đánh không lại, đánh giá còn bị người nhường, hắn tính tình táo bạo lệ khí trùng, nhất không cần loại này đồng tình, đem Liên Kiến Đồng đặt tại trên cây khô điên cuồng đánh đập. Liên Kiến Đồng muốn phải chăm chỉ phản kháng cũng không kịp. Lưu Quảng Bách đem thua tiền đầy bụng tức giận phát tiết xong, buông tay ra nhìn thấy Liên Kiến Đồng hai mắt trừng lớn mềm mại co quắp ngã xuống đất, phát hiện không đúng lắm, lật qua nhìn lên sợ choáng váng. Trên nhánh cây có cái đinh, Liên Kiến Đồng vững chắc đụng vào, da chóc thịt bong, quần áo đều bị máu nhuộm đỏ. Hắn hoảng loạn, sợ bị người phát hiện, bò tường vụng trộm lật tới phòng nát bên trong tìm công cụ, kéo Liên Kiến Đồng tìm địa phương bắt đầu chôn, móc xuống cành cây dấu vết tiêu diệt tất cả khả năng bị người phát giác đắc tội chứng. Sau khi trở về, Lưu Quảng Bách lo lắng sợ hãi, đoạn tuyệt cùng mặt khác hai cái bạn đánh bài quan hệ tìm phân công tác để cho mình bận rộn ý nghĩ kiếm tiền chạy trốn. Không biết là bởi vì Liên Kiến Đồng căn dặn, hay là thật có một điểm không muốn, hắn đối nữ nhi Lưu Tấn Nhã không lớn hung được, dùng tiền mua món đồ chơi cùng quần áo tốn thời gian làm bạn chăm nom, chờ tính tình nếm thử làm cái ba ba. Vận may của hắn thực sự không sai, biết Liên Kiến Đồng tồn tại, bạn đánh bài một đi tới nơi khác làm công, một bị bệnh chết đi, phòng nát chủ nhân xuất ngoại, nhà bỏ không, đất không đáng giá, không có khai phá thương cùng chính phủ trưng dụng, chôn Liên Kiến Đồng xác chết hoang đưa đến nay. Lưu Quảng Bách miệng kín, giữ nhiều năm, cũng đang say rượu nói lỡ, để bí mật cho con rể mới nghe qua. Từ Vinh Nguyên đối lời nói của hắn đúng là không đáng kể, trái lại an ủi hắn. Ta coi như không nghe. Hiện tại, Lưu Quảng Bách chỉ muốn chửi một câu, đi mẹ nhà hắn không nghe. Chính tai nghe được nữ nhi nói tới phá chuyện phòng ốc, hắn chấn kinh rồi, nghĩ Từ Vinh Nguyên ở sau lưng không bảo vệ bí mật, nói cho nữ nhi không nói, còn tìm người điều tra ra hắn giấu thi địa phương, nhất định phải bắt hắn cho hại chết. Lưu Quảng Bách hận đến nghiến răng, vọt một cái động liền đến cung đình khách sạn thù Từ Vinh Nguyên. 7 điểm nhiều Từ Vinh Nguyên đến rồi, bên người bồi tiếp rất nhiều người, hắn không dám lên đi. 9 giờ nhiều Từ Vinh Nguyên từ cửa tiệm rượu đi tới bãi đậu xe, bên người có một hoạt động bất tiện lão nam nhân, thân thể mập mạp xem ra liền không sức phản kháng. Lưu Quảng Bách xông lên, chửi ầm lên, Từ Vinh Nguyên ngươi khốn kiếp. Từ Vinh Nguyên sợ hết hồn, nhìn thấy hắn cau mày, kiêng dè liếc một chút lão nam nhân, đi lên trước gọn gàng cho hắn nhét vào chồng tiền. Ta ở nói chuyện làm ăn, ngươi trở lại. A phi, Lưu Quảng Bách biết mình bị bắt tháng ngày không xa, nơi nào chịu để mấy trăm đồng tiền đuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngươi là điều không phải nói cho Tiểu Nhã sự kiện kia. Từ Vinh Nguyên suy nghĩ chốc lát cho rằng Lưu Tấn Nhã nói cho Lưu Quảng Bách tự mình nói phục hôn điều kiện, cảm thấy Lưu Quảng Bách nên minh bạch hắn thuận miệng nói không có tội chứng không tạo được uy hiếp, dứt khoát gật đầu. Nhưng, Lưu Quảng Bách không kiên trì nghe xong câu nói này, vùng quyền đánh tới đi, điên cuồng mà mắng. Hắn biết tội cố ý giết người hình phạt nhiều tầng, sắp chết cũng phải kéo cái người chết thế. Thể diện quen rồi, Từ Vinh Nguyên bị như thế đối xử kêu thảm tìm xin giúp đỡ. Bảo an quá xa tài xế gần nhất xuống xe hỗ trợ kéo dài, Từ Vinh Nguyên lảo đảo chạy về trong xe của chính mình, còn không có nghỉ khẩu khí, nhìn thấy Lưu Quảng Bách mắng to vặn vẹo vẻ mặt cùng với hợp tác đồng bọn không tán dương ánh mắt chất vấn. Mặt mũi cùng chuyện làm ăn đều phải không còn. Từ Vinh Nguyên uống một chút rượu, chính là hồ đồ kích động thời điểm, nhìn thấy Lưu Quảng Bách liền nhớ lại Lưu Tấn Nhã cùng Chung Du Hiểu, nhớ tới những kia ném đi tiền, nhớ tới vừa mới khổ cực xã giao sắp tới tay chuyện làm ăn, mắt thấy muốn hết thất bại, hận đến nghiến răng. Vừa vặn, Lưu Quảng Bách tránh thoát tài xế từ so sánh địa phương xa chạy trở về. Từ Vinh Nguyên não nóng lên, nổ máy xe đạp ga. Lưu Quảng Bách bị đụng phải bay ra ngoài, đầu hướng rơi xuống, đầu nở hoa. Từ Vinh Nguyên nhìn thấy máu, lại nhìn bốn phía người vây xem, rốt cục ý thức được mình làm cái gì, rượu tỉnh lại cả người run, sụi lơ ở chỗ tài xế ngồi. Lái xe về nhà một đường, Lưu Tấn Nhã trầm mặc không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ sững sờ. Khang tiên sinh tư nhân nơi ở rời thành khu khá xa, xung quanh xanh tươi tốt đều là rừng cây, đèn đường bưng ở trùng điệp cành lá bên trong, ánh sáng có vẻ mệt mỏi vô lực, gió thổi qua thời điểm sơ qua sáng một chút, rọi sáng nhưng là mặt đất màu đen đặc cùng đi lá cành cây. Lưu Tấn Nhã tâm tình, chính như những ngày cảnh đêm như thế, cho dù bạo dưới ánh mặt trời cũng chưa chắc có thể minh nhanh bao nhiêu. Ba ba chết rồi, cỡ nào đột nhiên tin tức, mấy tháng, nàng vì ba ba chuyện tình tâm lực quá mệt mỏi, nghĩ tới tốt nhất tình huống bất quá là tìm tới chứng cứ phạm tội để ba ba nhiều ngồi chồm hổm mấy năm tù. Trong chớp mắt cái này làm nàng thống khổ như vậy người đã chết mà động thủ người chính là một cái khác làm nàng khó chịu uy hiếp quấy rầy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chồng trước Từ Vinh Nguyên. Hai cái kẻ đáng ghét tự giết lẫn nhau, Lưu Tấn Nhã nhưng không có thở ra một hơi cảm giác cảm thấy thế sự vô thường, bên người tất cả đều là hắc ám. Ba ba mười mấy năm trước khả năng phạm vào quá nặng tội, đem mụ mụ đánh vào bệnh viện, Từ Vinh Nguyên ác liệt làm cho nàng kiến thức qua, nhưng chưa bao giờ có bại lộ quá dữ dội như vậy tàn nhẫn tuyệt muốn đòi mạng một mặt. Nàng cho rằng người quen thuộc lần lượt làm ra càng thêm hạ phá đường biên ngang chuyện tình. Nghĩ tới đây, Lưu Tấn Nhã nhắm mắt lại lùi ra sau, hy vọng chính mình không suy nghĩ thêm nữa như thế chuyện đáng sợ. Đột nhiên, một cái tay duỗi đến ôm lấy nàng. Lưu Tấn Nhã mở mắt ra, nhìn thấy Trung Bảo Bảo tóc tai rối bời không để ý hình tượng chôn ở trong lồng ngực của mình, cong khóe miệng dùng ngón tay nhẹ nhàng hỗ trợ vén lên sợi tóc cho đến tấm kia khéo léo tinh xảo mặt hiện lên đi ra. Làm sao rồi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chung Du Hiểu ngang đầu trông lại con ngươi thuần khiết nói tới nói cũng không như nước ôn nhu thanh trơn. An ủi ngươi, có nề nếp ba chữ. Lưu Tấn Nhã không có kiến thức quá như thế ngay thẳng an ủi ý cười càng sâu, cũng đường hoàng ra dáng địa đáp. Cám ơn ngươi, Tấn Nhã, Chung Du Hiểu nhìn nàng sắc mặt hòa hoãn, mím mím môi nói. Tại sao không vui? Cha ngươi đã chết, Từ Vinh Nguyên nhất định phải hình phạt chúng ta, kẻ đáng ghét nhất đã đạt được bọn họ báo ứng. Lưu Tấn Nhã thất vọng đáp, ta cũng không biết, có thể là tất cả những thứ này làm đến quá nhanh quá đột nhiên đi. Trùng Du hiểu cho là nàng không thể tin được, nắm nhẹ tay xoa lên. Tất cả những thứ này đều là thật. Lưu Tấn Nhã gật gật đầu, từ chăm chú liên kết sắt tay bên trong tìm về mấy phần chân thực cảm giác, không suy nghĩ thêm nữa, người nào tâm phức tạp thế sự vô thường mơ hồ sự tình, bình tĩnh thần hỏi chuyện đứng đắn. Mẹ của ta biết không? Ta cùng lão Trương cũng không nói gì, cục cảnh sát người có lẽ sẽ thông báo. Lưu Tấn Nhã xoa xoa ấn đường, không biết nên nói cái gì. Người lo lắng a gì sao? Cũng không tính lo lắng đi. Lưu Tấn Nhã cười khổ. Ta cảm giác, mụ mụ sẽ phản ứng cùng ta cũng như thế, bị chuyện này đột nhiên cho làm sợ, liền cười đều không nhớ rõ làm sao cười. Trùng Du Hiểu giơ tay đốt khóe môi của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên xé ra mỉm cười độ cong. Ta giúp ngươi hồi ức một chút, nhìn Trung Bảo Bảo đàng hoàng trịnh trọng bán manh, Lưu Tấn Nhã phiền sầu đều là bất chi bất giác tản đi, nghe lời vung lên một nụ cười. Không cần rồi, ta thấy ngươi liền nhớ ra rồi. Trùng Du Hiểu ngồi dậy để sát vào, bước đến trước mắt nàng nói, chóp mũi chống đỡ chóp mũi. Cái kia nhiều xem một chút đi. Khoảng cách gần quá, Lưu Tấn Nhã cảm giác liền muốn đích thân lên, cẩn thận mà nhìn tài xế một chút, nhược nhược nói. Ngồi xong, lái xe chơi như vậy nguy hiểm. Trùng Du Hiểu liếc một chút nàng mặt đỏ bừng, bé ngoan ngồi trở về. Đến nhà bên trong, Lưu Tấn Nhã đi thay đổi phiền toái lễ phục tắm rửa sạch sẽ đi ra nhận được gì điện thoại. Dì kích động đến âm thanh run lên, mà Lưu Nhi miệng lưỡi không hữu dụng, nói chuyện có chút nói lắp. Tiểu Nhã, ngươi biết cha ngươi chuyện tình sao? Biết, Lưu Tấn Nhã trong lòng một hồi hộp, luôn cuống khịt khịt mũi, nghe cùng Trung Du Hiểu giống nhau như đúc sữa bò vị sữa tắm mùi thơm không tên, cảm thấy an tâm, nói chuyện chấn định không ít. Trước có người gọi điện thoại cho ta, dì vỗ ngực cảm khái ầm ầm vang trầm thanh rõ ràng thông qua điện thoại di động truyền đến Lưu Tấn Nhã trong tai. Trời ạ, tại sao có thể có chuyện như vậy a, nghe nói là ngươi chồng trước làm ra. Lau tóc tay cứng lại rồi, Lưu Tấn Nhã cắn môi, một hồi lâu mới phiền muộn đáp lại. Thực sự là nghiệp chướng, năm nay nhà chúng ta phạm thái tuế. Dì đột nhiên bắt đầu gầm gầm gừ gừ nói thầm, ta phải đi tìm cái đại sư giúp ngươi nhìn xuống tướng tay, làm cái pháp khô trừ tà. Tuy rằng không quá tin tưởng, Lưu Tấn Nhã ở muộn như vậy thời điểm nghe được gì nói tới thần tiên ma quái lời giải thích, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đen thùi ngày, thật cảm thấy có cái gì nhìn chằm chằm nàng, tựa như cảm thấy phi thường không thoải mái, bận bịu nói. Dì, ngươi đừng nói nữa, nghỉ sớm một chút đi. Ta nơi nào ngủ được a, dì nói. Đại tỷ ngồi ở đàng kia không nói lời nào thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, trong đầu hiện ra lần trước mụ mụ hồn bay phách lạc mặt, không yên lòng, suy nghĩ một chút cùng dì nói câu. Có thể để cho nàng đỡ lấy điện thoại sao? Được, ta đi tìm nàng. Một loạt tiếng bước chân sau đó, dì khuyên bảo mụ mụ vài câu, mụ mụ tiếp qua điện thoại di động, vi loạn hô hấp ở trong loa rung ra một trận sàn sạt âm thanh. Alo, mẹ, Lưu Tấn Nhã thu cẩn thận kinh hoàng cùng mệt mỏi, bấm ra nhất thanh âm ôn nhu cẩn thận hỏi. Người nghe được tin tức đi, cảm giác thế nào? Tốt vô cùng, mụ mụ ngữ khí nhàn nhạt tựa hồ không tình nguyện lắm nhiều lời. Lưu Tấn Nhã sợ mụ mụ cùng tự mình như thế suy nghĩ lung tung, tìm cái tích cực phương hướng khuyên bảo. Người muốn hướng về chỗ tốt nghĩ, ba chết rồi, chúng ta không cần tiếp tục phải nhìn thấy hắn, không cần tiếp tục phải lo lắng bị trả thù. Mụ mụ thở dài, rốt cục hiện ra điểm tâm tình biến hóa đến. Tiểu Nhã, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hơn nửa năm này ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không đều nghĩ thông suốt rồi đi. Lưu Tấn Nhã không lớn xác định địa hỏi ngược lại. Có thật không? Mụ mụ bình tĩnh nói. Chờ sự tình xử lý xong, ta liền chuyển tới Quy Thị đi, lúc này không phải là vì ẩn núp ai, là vì chính ta. Mụ mụ ngữ khí vẫn là nhu nhu nhàn nhạt nói đến. Chính mình, hai chữ nhưng trọng âm, cắn răng dùng sức. Phẩm ra kiên định ý tứ hàm xúc, Lưu Tấn Nhã tin lời nói này, vì mụ mụ muốn bắt đầu cuộc sống mới quyết định mà cao hứng. Được, ngươi nghỉ sớm một chút đi. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.